Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, phần 349. Mạnh Thạc nhìn đến này Weibo lúc sau, chỉ cảm thấy quả nhiên nhi đại không khỏi người, muội muội cũng muốn cùng người chạy, bất quá vẫn là yên lặng điểm tán, duy trì một chút muội muội. Tốt xấu này Chu Trạch Giai cũng coi như là cái không tồi người. Nghe nói hắn cái kia Mộng Trạch y dược công ty nghiên cứu phát minh tân dược ở y học giới khiến cho rất lớn phản ứng đâu. Đến nỗi Tạ Nhất Phỉ, vốn dĩ cả ngày ở nghiên cứu như thế nào mới có thể đủ làm lắc tay bên trong có không gian. Mặt khác chính là nghĩ kiếm tiền, kết quả bỗng nhiên soát tới rồi tin tức này lúc sau. Trực tiếp liền mở to hai mắt nhìn. Tiếp theo không thể tin được nhìn trên ảnh chụp hạnh phúc hai người. Trách không được, trách không được, ở đời trước, Mạnh Nhã Huệ có dị năng lúc sau đều nguyện ý bảo hộ không có dị năng những người khác. Cũng không muốn bảo hộ chính mình, chẳng lẽ là bởi vì Chu Trạch Giai tử vong sao? Nàng thích Chu Trạch Giai, chính là Chu Trạch Giai lại vì chính mình đã chết, nàng khẳng định là không thích chính mình. Cho nên chính mình ở căn cứ mới có thể bị như vậy vũ nhục. Tưởng tượng đến như thế, Tạ Nhất Phỉ quả thực là khí nghiến răng nghiến lợi, chạy nhanh lấy ra di động, liền muốn gọi điện thoại chất vấn Chu Trạch Giai. Chỉ là lại không nghĩ rằng, được đến tin tức là vô pháp tiếp nghe, nàng không biết, Chu Trạch Giai đã sớm đã đem nàng cái này trọng sinh bạn gái cũ kéo đến sổ đen. Chương 643 mà thế nó chính là không tới 14 bị cáo Bạch Mạnh Nhã Huệ trở lại chính mình phòng khi. Đã là buổi tối 9 giờ, cầm Chu Trạch Giai đưa đồ vật mở ra nhà mình đèn. Kết quả liền thấy được ngồi ở nhà mình trong đại sảnh mặt ca ca Mạnh Thạc. Cái này trực tiếp hoảng sợ, vốn dĩ uống xong rượu có chút ửng đỏ mặt, lúc này càng đỏ, ca. Nghĩ đến chính mình bằng hữu phòng đã bị ca ca thấy được. Mạnh Nhã Huệ càng thêm ngượng ngùng, cởi giày thay đổi dép lê lúc sau, lúc này mới cọ tới cọ lui đi tới ca ca bên người ngồi xuống. U tương đương còn biết trở về à, ta đương đây là nói chuyện luyến ái liền đã quên ca ca đâu. Mạnh Thạc nhướng mày một bộ ghen ghét bộ dáng. Làm Mạnh Nhã Huệ càng là có chút không biết như thế nào cùng ca ca nói sự tình hôm nay. Lôi kéo nhà mình ca ca tay làm nũng, ca tương đương, nhìn như vậy muội muội, Mạnh Thạc tâm tình cái này kêu một cái phức tạp, nhưng là tốt xấu muội muội có thích người, cũng coi như là trưởng thành, cũng không hỏi nhiều, nhìn đến muội muội đặt lên bàn lễ vật hộp lúc sau. Vươn tay lấy lại đây, người bạn trai đưa cho ngươi. Mạnh Nhã Huệ vừa nghe ca ca nói bạn trai, liền biết ca ca đã đồng ý chuyện này, vội vàng gật gật đầu, ân ân, ca, hắn, kỳ thật rất không tồi, khi nói chuyện, Mạnh Thạc đã đem hộp quà mở ra, thấy được bên trong nguyên bộ hồng nhạt kim cương trang sức. Vòng cổ nhưng thật ra sạch sẽ thực, liếc mắt một cái khiến cho người thấy được mặt trên hồng nhạt bị mài giũa thập phần xinh đẹp hình. Trứng hồng nhạt kim cương. Xinh đẹp thực, tiếp theo là một đôi hồng nhạt kim cương khuyên tai, một cái hồng nhạt kim cương vòng cổ còn có một cái hình như là xích chân. Chỉ là nhìn này kim cương vòng cổ, Mạnh Thạc mày lại nhíu lại, vươn tay cầm lấy kia hồng nhạt kim cương, cẩn thận nhìn lên, lúc này Mạnh Nhã Huệ cũng mới đến cập cẩn thận xem Chu Trạch Giai đưa cho nàng này bộ trang sức. Phía trước thời điểm vẫn luôn chưa kịp xem. Kết quả hiện tại cầm lấy lắc tay xem, kia hồng nhạt kim cương chợt lóe quả thực là xinh đẹp cực kỳ. Cùng thật sự giống nhau, không sai, lý trí làm Mạnh Nhã Huệ cảm thấy Chu Trạch Giai gia đình tuyệt đối sẽ không mua thật sự kim cương. Rốt cuộc tạm thời một carat đều thực quý, huống chi là này nguyên bộ kim cương, mà Mạnh Thạc, còn lại là nhìn này so ngón tay cái giáp cái nhi còn đại hồng nhạt kim cương. Chau mày trong chốc lát lúc sau, lấy ra di động chụp một cái ảnh chụp trên nhà mình bạn tốt. Một cái châu báu thương đại thiếu gia, theo sau trực tiếp gọi điện thoại đi qua, bên kia thực mau liền có người tiếp nghe xong. Hàng Nam, ta vừa mới phát đi qua một chương ảnh chụp, người giúp ta xem một cái thứ này là thật là giả, lấy hắn ánh mắt. Mạnh Thạc chỉ cảm thấy này kim cương là thật sự, chính là lại cảm thấy Chu Trạch Giai gia đình xác thật là vô pháp mua như vậy sang quý đồ vật. Vì thế trước tiên liền nhớ tới Hàng Nam. Hàng Nam từ nhỏ liền ở này đó châu báu trong ổ lớn lên. Dễ dàng nhất nhận ra thứ này thật giả. Hàng Nam cùng Mạnh Thạc quan hệ tương đối hảo. Đối với đối phương đem chính mình trở thành giám định sư cách làm cũng không bài xích. Ngoài miệng nói hảo, bên này mở ra WeChat, liền thấy được mặt trên Mạnh Thạc phát lại đây tin tức. Click mở lúc sau, liền thấy được kia hồng nhạt hình chứng kim cương. Hoa thảo, này phấn toàn ngươi nơi nào tới a? Nhìn đến này ngoạn ý lúc sau, Hàng Nam trực tiếp liền phun. Vô hắn, chỉ là bởi vì, nhà mình mới vừa tiếp lớn nhất đơn tử, chính là về phấn toàn. Nghe nói khách nhân hộ hai ngày này mới vừa đem phấn toàn một bộ cấp lấy đi. Hiện tại liền ở nhà mình bạn tốt di động phát lại đây. Này mẹ nó chính là duyên phận a. Nghe được Hàng Nam thanh âm, Mạnh Thạc là có thể xác định, này phấn toàn phỏng chừng là sự thật, ánh mắt càng là thâm thúy. Nhớ tới chính mình gặp được Chu Trạch Giai kia vài lần. Tổng cảm thấy người nam nhân này không thế nào đơn giản. Đừng động ta nơi nào tới. Ngươi nói cho ta, này phấn toàn là thật sự đi. Mạnh Thạc nói, một bên ngồi đã mang lên phấn toàn lắc tay xem Mạnh Nhã Huệ cũng sửng sốt. Không thể tin được nhìn về phía ca ca. Cảm thấy ca ca quả thực là điên rồi. Chu Trạch Giai cái loại này gia đình. Như thế nào sẽ mua như vậy sang quý kim cương trang sức? Thứ này 89 phần 10 hẳn là giả. Hàng Nam đối với bạn tốt không khách khí nhưng thật ra cũng không tức giận. Vui tươi hớn hở nói. Thật sự, đương nhiên là thật sự. Ta còn tận mắt nhìn thấy quá đâu. Nhà ta sư phụ già xuất phẩm, là nguyên bộ hệ liệt, dựa theo nhân gia cấp thiết kế đồ làm được, giống như gọi là mối tình đầu tương đương đối. Này nguyên bộ phấn toàn đều là đã trải qua gia công cắt kim cương. Tài liệu là người mua tự bị, chỉ là chế tác phí hơn nữa bên cạnh được khảm những cái đó tiểu toái toàn liền không sai biệt lắm. 270 vạn tả hữu, nói nhanh lên, như thế nào liền đến ngươi trong tay. Nhân gia chính là trước hai ngày mới vừa lấy đi. Hàng Nam ngữ khí cái này kêu một cái kích động, đối với kim cương. Có lẽ tất cả mọi người đều cho rằng màu trắng kim cương thập phần sang quý. Nhưng là trên thực tế, ở kim cương giới, nhất sang quý chính là phấn toàn ngọc xanh cùng tím toàn. Hơn 1.000 vạn cái kim cương bên trong, mới có khả năng xuất hiện mấy cái mặt khác nhan sắc kim cương. Mà có người lấy ra tới nhiều như vậy phấn toàn dùng để lấy ra liên. Đều làm Hàng Nam trong nhà bên này châu báu công ty hoảng sợ. Huống hồ còn có như vậy đại phấn toàn. Phòng chừng 10 năm nội bán đấu giá thị trường thượng đều không thể có như vậy đại hồng nhạt kim. Cương, nghe bạn tốt thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Mạnh Thạc tâm tình có thể nói là thập phần phức tạp. Cuối cùng công đạo làm bạn tốt tới hắn đi học khi mua phòng ở một chuyến. Lúc này mới cúp điện thoại. Một bên Mạnh Nhã Huệ cũng ngốc, lúc này ngốc ngốc nhìn về phía ca ca, cảm thấy vừa mới chính mình nghe được, chỉ sợ đều là giả đi. A Giai nói cho nàng, này một bộ trang sức gọi là mối tình đầu, bởi vì nàng mối tình đầu cho hắn. Ca, cơ hồ là không thể tin được này hết thảy. Mạnh Nhã Huệ muốn nói cái gì, nhưng là lại nói không nên lời. Đợi chút Hàng Nam liền tới đây. Chờ hắn nhìn xem, Nhã Huệ, ngươi từ nhỏ liền mang này đó ngoạn ý. Ta tưởng mấy thứ này là thật là giả. Ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ, Mạnh Thạc nhìn về phía muội muội. Kỳ thật cũng không trách Mạnh Nhã Huệ không tưởng nhiều như vậy. Chu phụ cùng Chu mẫu biểu hiện hoàn toàn không giống như là kẻ có tiền. Mà Chu Trạch Giai phía trước ở trường học biểu hiện, cũng hoàn toàn không có biểu hiện ra nhà giàu công tử bộ dáng. Người như vậy đưa cho chính mình một bộ trang sức, Mạnh Nhã Huệ thật sự không nghĩ tới sẽ là thật sự. Ánh mắt đầu tiên xem thời điểm, nàng xác thật là thập phần kinh diễm, cho rằng thứ này so thật sự còn xinh đẹp, lý trí nói cho nàng. Chu Trạch Giai gia đình tựa hồ ra không dậy nổi cái này giá cả tới mua như vậy sang quý hàng xa xỉ. Lúc này mang theo kim cương lắc tay tay bỗng nhiên có chút cứng đờ. Nàng có chút không biết nên như thế nào chờ mong. Nếu trên cổ tay kim cương là thật sự như vậy, A Giai đưa nàng như vậy sang quý lễ vật, nàng như thế nào có thể tùy tiện nhận lấy? Thực mau, không đến một giờ, Hàng Nam liền vội vã lại đây. Đi học lúc ấy Hàng Nam liền thường xuyên cùng Mạnh Thạc bọn họ pha trộn. Cho nên biết nơi này vị trí, chờ Mạnh Thạc mở cửa lúc sau, chạy nhanh đi vào, thấy được hồi lâu không gặp Mạnh Nhã Huệ. Nhã Huệ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đối với cái này muội muội, Hàng Nam tuy rằng chưa thấy qua vài lần, nhưng là cũng rất thích. Lúc này nhìn đến nàng nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Nam ca, ta hiện tại ở tại ca ca ta nơi này, Mạnh Nhã Huệ gật đầu ý bảo. Giải thích nói, được rồi, chạy nhanh trước xem đồ vật, ngươi không phải tò mò ta trong tay như thế nào sẽ có thứ này sao? Là ta muội muội bạn trai đưa, Mạnh Thạc nói. Túm Hàng Nam lại đây xem phấn toàn trang sức, Hàng Nam đi vào cái bàn bên cạnh. Nhìn đến kia đóng gói hộp cùng bên trong bầy biện đồ vật. Cơ hồ đều không cần xem. Nói thẳng nói, Mạnh Thạc ngươi có phải hay không choáng váng? Này còn dùng ta xem. Ngươi mẹ nó hảo hảo xem này đóng gói hộp mặt trên nhãn hiệu. Ái toa, nhà ta ái toa, ngươi cảm thấy nhà ta ái toa châu báu có thể ra giả đồ vật. Tức giận cầm lấy hộp. Chỉ vào hộp thượng nhãn hiệu cấp Mạnh Thạc cùng Mạnh Nhã Huệ hai người xem. Hàng Nam trong nhà châu báu nhãn hiệu chính là ái toa. Này hộp thượng là tiếng Anh đa dạng sáng tác. Phía trước thời điểm Mạnh Thạc cùng Mạnh Nhã Huệ hai người chỉ lo xem bên trong trang sức cùng phân. Tích Chu Trạch Giai gia đình tình huống. Thế nhưng là không có phát hiện này hộp thế nhưng là nhà mình bạn tốt trong nhà thẻ bài. Ái toa châu báu định chế. Giả một bồi mười, quốc nội nổi danh nhãn hiệu, thậm chí đi lên quốc tế. Như vậy châu báu nhãn hiệu ra tới đồ vật, căn bản là không có khả năng là giả. Mạnh Nhã Huệ trong nháy mắt chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp. Thế nhưng là không biết nên nói cái gì hảo. Ngay cả Mạnh Thạc, cũng là thần sắc phức tạp quay đầu, nhìn về phía cửa, phảng phất muốn xuyên qua chính mình này đạo môn. Nhìn về phía đối diện bên trong cánh cửa Chu Trạch Giai. Cái này muội muội thích người, đến tột cùng phải cho chính mình mang đến bao lớn kinh ngạc đâu. Tuy rằng bọn họ Mạnh gia cũng không ngại bần ái phú. Chính là loại này rõ ràng là bình phàm gia đình, lại lấy ra loại này quý trọng lễ vật, càng là làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa muội muội chỉ là yêu đương. Liền cầm nhân ra như vậy quý trọng đồ vật, luôn là không tốt là mần ni không rảnh lo huynh muội hai người suy nghĩ cái gì. Lúc này Hàng Nam cầm lấy kia phấn toản vòng cổ, vẻ mặt hưởng thụ thưởng thức cái này phấn toản vòng cổ. Phía trước thời điểm ở gia công thất bên kia chính mình liền xem qua một lần. Hiện tại thật vất vả lại thấy, này tâm tình tự nhiên là kích động thực, như vậy chân quý phấn toản a. 10 năm đều không nhất định có thể gặp được quá một lần. Hơn nữa lớn như vậy. Quý trọng thực, ta thật là hoài nghi các ngươi huynh muội hai cái có phải hay không bị này đại kim cương cấp lóe mù. Tốt xấu cũng là đi theo ta lăn lộn lâu như vậy. Liền kim cương thật giả đều phân không rõ. Nhìn đến không, ta trong tay này phấn toản, ước chừng có 20 carat. Biết 20 carat đại biểu cái gì sao? Khoảng thời gian trước quốc nội chứ danh ảnh hậu bị cầu hôn trên tay kia viên 13 carat kim. Cương nhẫn 3.000 nhiều vạn nhân dân tệ. Hiện tại này viên phấn toàn trải qua chúng ta công ty lợi hại nhất sư phó tiến hành hơn 100 lần cắt. Thả phấn toàn giá trị vẫn luôn so bình thường kim cương cao. Chúng ta công ty châu báu giám định sư vì cái này kim cương tiến hành quá giám định. Độ tinh khiết cao. Nhan sắc xinh đẹp, thập phần chân quý, hơn nữa vóc dáng khá lớn, nếu lấy đi ra ngoài bán đấu giá, giá quy định đều là giá cả ít nhất 5.000 vạn trở lên. Hàng Nam biết hai người kia nghe không hiểu chuyên nghiệp thuật ngữ. Vì thế tương đối đơn giản hóa nói cho bọn họ cái này phấn toàn có bao nhiêu giá trị tiền. Rốt cuộc kim cương bên trong lớn như vậy vốn dĩ liền đáng giá. Huống chi vẫn là phấn toàn. Nói xong lúc sau, nhưng thật ra càng thêm tò mò chính mình cái này hảo muội muội rốt cuộc là bị cái gì thổ hào coi. Trọng, bát quái dò hỏi, Nhã Huệ, người bạn trai là nhà ai công tử ca a? Còn khá biết điều, đây là cùng ngươi cầu hôn. Không sai, Hàng Nam cảm thấy, có thể lấy ra như vậy quý trọng lễ vật, không phải cầu hôn, kia còn có thể là làm gì? Mà lúc này Mạnh Nhã Huệ đều hoàn toàn ngốc, 5.000 vạn cái này giá cả làm nàng chỉ cảm thấy đầu óc đều kiếm không tới. Tuy rằng trong nhà là làm địa ốc, tài sản cũng có vài trăm triệu, chính là tùy tùy tiện tiện lấy đi ra ngoài tặng người liền mấy ngàn vạn. Mạnh gia cũng sẽ không làm chuyện như vậy, Mạnh Thạc cũng là thần sắc nghiêm túc, nhìn về phía nhà mình bạn tốt, nếu là cái này phấn toàn liền giá trị 5.000 vạn. Kia này một bộ xuống dưới muốn nhiều ít, da lớn nhất hồng nhạt kim cương ở ngoài, còn có nguyên bộ lắc tay, khuyên tai, cùng với xích chân, tất cả đều là từ phấn toàn cùng toái toàn tổ hợp mà thành. Tinh xảo xảo diệu, tuyệt đối là giá trị xa xỉ. Hàng Nam quét liếc mắt một cái này hộp bên trong phấn toàn trang sức. Nói, ta công ty châu báu giám định sư phía trước cũng dự đánh giá quá. Nếu không lấy đi ra ngoài bán đấu giá, dựa theo bộ mặt thành phố lưu thông giá cả nói, này nguyên bộ xuống dưới dùng toái toàn hơn 400 cái, phấn toàn hơn 100, nguyên bộ xuống dưới, giá cả thấp hơn 8.000 vạn đó là tưởng đều không cần tưởng, chương 644 mặt thế nó chính là không. Tới 15 phát hiện chính mình bạn trai có thể là một cái che giấu phú hào. Loại cảm giác này là thế nào? Mạnh Nhã Huệ cả người đều là ngốc, đặc biệt là Hàng Nam đại ca vẫn luôn còn đang hỏi đây là ai gia công tử. Còn tưởng rằng nàng lập tức liền phải kết hôn, rốt cuộc loại này sang quý đồ vật, trong tình huống bình thường nam nhân đưa cho nữ nhân, đó chính là cầu hôn dùng, mà hiện tại đâu, chỉ là hai người xác định luyến ái quan hệ. Mạnh Nhã Huệ liền thu được Chu Trạch Giai đưa như vậy sang quý lễ vật. Làm Mạnh Nhã Huệ thế nhưng là một chốc không biết nên như thế nào đối mặt Chu Trạch Giai. Chờ Mạnh Thạc tặng Hàng Nam đi rồi lúc sau, lúc này mới một lần nữa cùng muội muội ngồi ở cùng nhau. Trên bàn phấn toàn đã biến thành phòng tay khoai lang, nếu thứ này là giả kia còn hảo thuyết, Mạnh Nhã Huệ cùng người yêu đương, đưa một ít đồ vật cũng bình thường. Chính là hiện tại này phấn toàn trang sức giá cả như vậy sang quý. Quả thực là làm Mạnh Thạc cùng Mạnh Nhã Huệ hai người thừa nhận không tới. Liên tính là bọn họ Mạnh ra mặt ngoài so rất nhiều gia đình cường đến nhiều. Chính là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. So với bọn hắn Mạnh ra cường người đếm không hết, thả chỉ là nói cái luyến ái. Muội muội liền nhận lấy nhân ra như vậy sang quý đồ vật. Liền nói liền không dễ nghe, vạn nhất về sau nếu là chia tay, kia chẳng phải là chiếm nhân gia tiện nghi, huống hồ còn không phải cái loại này vô cùng đơn giản tiện nghi. Là 8.000 nhiều vạn tiện nghi a. Nhã Huệ, người phía trước không phải cùng ta nói hắn khai một cái công ty sao? Là y dược công ty tới, như vậy một người, trên người rốt cuộc có một cái thế nào bí mật? Mạnh Thạc bỗng nhiên cảm thấy có chút thấy không rõ người này. Hắn cũng không nghi dây dưa Chu Trạch Giai này đó tiền là nơi nào tới. Nhưng là muội muội nếu như vậy thích người này, như vậy hắn vẫn là muốn hiểu biết một chút, là gọi là Mộng Trạch Y Dược Công ty. Trong khoảng thời gian này nhất lửa nóng bệnh tiểu đường lâm sàng trường hợp khỏi hẳn chính là dùng. Bọn họ công ty nghiên cứu phát minh dược vật. Mạnh Nhã Huệ lúc này cũng phản ứng lại đây, cùng ca ca công đạo nói, nàng cũng không phải một hai phải rối rắm Chu Trạch Giai tiền là nơi nào tới. Chỉ là một nữ hài tử, tuy rằng trong nhà cũng là có không ít tiền, nhưng là tùy tùy tiện tiện đem người ta nhiều như vậy tiền. Tổng cảm thấy trong lòng băn khoăn, ngươi nói chính là hiện tại nhất lửa nóng bệnh tiểu đường dược vật. Vừa nghe Mạnh Nhã Huệ nói, Mạnh Thạc nhưng thật ra thật sự kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía muội muội. Vô hắn, chỉ là bởi vì Mạnh Thạc cùng Mạnh Nhã Huệ hai người đại bá vẫn luôn thâm chịu bệnh tiểu đường chứng. Bệnh tra tấn, hơn nữa đại bá lại là trong nhà nhất tiền đồ. Nếu là đã xảy ra chuyện, chỉ sợ Mạnh gia này cả gia đình ít nhất lùi lại 30 năm. Nếu đại bá bệnh tiểu đường hảo, Mạnh Thạc trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng, bỗng nhiên cảm thấy, muội muội trải qua này hết thảy đều thần kỳ cực kỳ. Mạnh Thạc tuy rằng không quá hiểu biết Chu Trạch Giai, chính là nhưng cũng biết nói, Chu Trạch Giai là tài chính hệ, cùng y dược, chính là không có nửa mao tiền quan hệ. Ân, ca, ta biết người ý tứ, phía trước kỳ thật cũng tưởng cùng A Giai nói, nhưng là vẫn luôn không mặt mũi nói. Mạnh Nhã Huệ liếc mắt một cái liền nhìn ra ca ca biểu tình. Rốt cuộc đại bá thân thể vẫn luôn là người trong nhà tai họa ngầm. Trừ bỏ bệnh tiểu đường ở ngoài, bởi vì trường kỳ nhọc lòng cùng công tác, đại bá thậm chí có rất nhỏ thận bệnh, làm quan, liền không có nói thân thể toàn bộ khỏe mạnh. Làm bị đại bá sủng ái ở lòng bàn tay Mạnh Nhã Huệ. Nàng tự nhiên là thực lo lắng đại bá. Như vậy đi, ngươi cũng không cần ngượng ngùng nói. Nếu các ngươi đã luyến ái, ngày mai buổi sáng, ngươi đi cho bọn hắn đưa cơm. Cơm nước xong lúc sau đem Chu Trạch Giai mang đến. Ta cùng hắn liêu một chút. Thế nào, không phải lợi dụng muội muội vẫn là thế nào? Bọn họ Mạnh gia người đều biết. Chính mình được đến thứ gì thời điểm, liền phải trả giá cái gì. Mạnh Nhã Huệ sớm chút năm liền tính là như vậy mập mạp bộ dáng. Cũng là thâm chịu người trong nhà yêu thích, thậm chí vì Mạnh Nhã Huệ, trong nhà cùng một ít quang tám xào cũng không tới thân thích trực tiếp xé bước. Lúc ấy đi tiếp Mạnh Nhã Huệ thời điểm, Mạnh Nhã Huệ đại bá là tự mình đi. Đủ để chứng minh rồi Mạnh Nhã Huệ tại đây gia đình nhân tâm trung tầm quan trọng. Làm Mạnh gia này một thế hệ duy nhất một nữ hài tử. Mạnh Nhã Huệ nói là vạn thiên sủng ái không quá. Ân, Mạnh Nhã Huệ gật đầu. Nàng cũng biết, vô luận là bệnh tiểu đường dược vật cũng hảo. Vẫn là phấn toàn trang sức cũng hảo. Nhà nàng chịu chi hổ thẹn. Ngày mai nếu không được nói. Mạnh Nhã Huệ tính toán đem này hồng nhạt vật phẩm trang sức đưa trở về. 8.000 nhiều vạn đồ vật, nàng cầm thiêu tay, huynh muội hai người một phen thương lượng lúc sau. Được đến kết quả tự nhiên là tương đồng, Mạnh gia người tuyệt đối không thể tùy tiện thu người ngoài đồ vật. Liền tính là người này là Mạnh Nhã Huệ bạn trai cũng không được. Về tới chính mình phòng ngủ nằm ở trên giường, Mạnh Nhã Huệ đầu óc vẫn là loạn. Nghĩ đến Chu Trạch Giai nằm ở trên giường bệnh thời điểm. Còn có hôm nay hắn cùng chính mình thông báo thời điểm. Đủ loại Chu Trạch Giai sâu chuỗi ở bên nhau. Làm nàng chỉ cảm thấy tim đập vô pháp khống chế vì người này nhảy lên. Chỉ là nhìn xem chính mình trên cổ tay hồng nhạt kim cương lắc tay. Như vậy sang quý lễ vật, nàng thật sự không có cách nào liền như vậy theo lý thường hẳn là nhận lấy tới. Bất quá xem lắc tay thời điểm, nhưng thật ra nhớ tới Chu Trạch Giai cấp chính mình thuốc viên. Nhớ tới A Giai nói làm chính mình ngủ trước ăn luôn. Vội vàng lấy ra kia cái hộp nhỏ, mở ra lúc sau, nhìn đến chính là một cái màu trắng viên nhỏ, hoặc nhìn cùng sô-cô-la giống nhau, lấy ra tới liếm một ngụm, thật đúng là chính là ngọt ngào. Nghĩ đến A Giai nói đây là làm người nét mặt tỏa sáng thuốc viên. Nghe lời ăn đi xuống, hoàn toàn không có hoài nghi quá thứ này vạn nhất là độc dược làm sao bây giờ. Có lẽ ở Mạnh Nhã Huệ trong nội tâm mặt, nàng chính là tin tưởng Chu Trạch Giai, giống như là năm đó giống nhau. Ở như vậy hỗn độn trong đám người, thấy được Chu Trạch Giai hướng tới chính mình vươn tay. Lúc ấy, A Giai tay, ở Mạnh Nhã Huệ trong lòng, là nhất ấm áp tồn tại. Hết chương.